Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 244, thoát được một kiếp. Góc truyện audio.com. Liệu mẫu đơn tiểu thư thực sự an toàn như lời của Cẩm Nhuệ nói chứ? Lai thở dài nói với Rai. Mấy ngày nay nàng đang lo chết đi được. Sẽ, nếu như tiểu thư xảy ra chuyện, hệ thống đã sớm thu hồi mẫu đơn các, đi tìm một ký chủ khác ở vị diện nào đó rồi. Và chúng ta sẽ bị đuổi về tinh linh xâm lâm, còn Cẩm Nhuệ thì sẽ trực tiếp bị tiễn về vị diện của cô ta. Rai gật đầu, hơn nữa địa vị của Cẩm Nhuệ có chút đặc thù. Nàng ta là được hệ thống mời tới mẫu đơn các để nhậm chức bác sĩ. Liên hệ trực tiếp với hệ thống, khác với những người như hai con tinh linh các nàng, là dân bản xứ được hệ thống thuê về. Chính là chúng ta sẽ không đi tìm tiểu thư sao? Hai lỗ tay nhọn hoắt của con tinh linh run run. Chấm, chuyện cập nhật nhanh nhất và mỗi ngày ở mê đọc truyện VNG.XYZ, thế lực của Hy Quốc cùng Thiên Quốc đang tỏa ra đi tìm rồi. Còn ta thì yêu cầu Hy Tử Kỳ cùng Thiên Vân Nhận ở lại đây trông chừng mẫu đơn các. Hiện tại thiếu đi tiểu thư, phòng vệ của mẫu đơn các rất kém. Nếu như liền bị kẻ tấn công tiểu thư thừa cơ xâm nhập liền hỏng. Rai đánh mắt về hướng hai nam nhân đang chăm sóc năm đứa nhóc. Nhất là các tiểu thiếu gia. Tiểu thư, nếu như xảy ra chuyện thì chúng ta liền tiêu đời. Thân phận ác ma của Lệ Tiêu không thể để lộ. Người Hắc Quốc mấy ngày nay đều lượn lờ ở đây. Rai đã tạm thời đuổi cả Lệ Tiêu lẫn Bỉ Ngạn về ma giới rồi. Còn tên Lệ Hàn kia hiện tại đang bôn ba ở đâu đó. Thề chết đi tìm mẫu đơn về. Lấy công chuộc tội, Rai chỉ có thể đồng ý cho hắn ra ngoài. Nhưng nhất quyết không được phép để lộ thân phận ác ma của hắn. Không thể không nói, sắp xếp của Rai rất không tồi. Ellen mấy ngày nay chuyển hướng mục tiêu tới mẫu đơn, định một kích hủy hoại luôn toàn bộ sự nghiệp của mẫu đơn. Lại không ngờ nổi Hy Tử Kỳ cùng Thiên Vân Nhận canh giữ ngày đêm nơi này. Chính bởi con tinh linh Rai suy xét cẩn thận, mẫu đơn các liền may mắn thoát được một kiếp nạn khi mà chủ nhân không ở bên. Thế nhưng khác với hy vọng của Cẩm Nhuệ và Rai, mẫu đơn lúc này không ổn chút nào. Nàng đã sắp quên sạch mẫu đơn các cùng mọi người không còn một mảnh. Hệ thống gọi tên nàng cũng hoàn toàn nghe không thấy. Một mặt mộng bức ngẩn ngơ để người hầu trang điểm, mặc lên hỉ phục trên người. Tình hình là cá vừa dạo một vòng liền thấy chuyện đã bị lơ ẹt tràn lan trên mạng cho nên mỗi chương sẽ bỏ một cái quảng cáo nhẹ nhàng. Các bê dạo qua pet nào thấy chuyện của cá bị leak thì comment hướng mọi người tới mê đọc chuyện để đọc chuyện nhanh nhất nhé. Hôm nay 4 tháng 7 chương nè, cách chương.